Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 206, chương 206. Thường Tịnh Đại Sư đã làm rất nhiều tràng pháp sự, cũng từng siêu độ hơn trăm năm lệ quỷ, nhưng vì mấy cái người sống tiến hành siêu độ lại vẫn là lần đầu tiên. Người còn sống, trên người lại đã lây dính đến từ chính địa ngục ác nghiệp. Thậm chí có thể bốc cháy lên nghiệp hỏa. Loại sự tình này ở huyền học giới quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thế cho nên đại gia tất cả đều treo lên một lòng. Như Lâm Đại Địch, nếu là không đem tàn hại bọn họ người tìm ra, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Thường Tịnh Đại Sư lo lắng sốt ruột mà đối hai gã đạo sĩ nói. Hai gã trung niên đạo sĩ một cái kêu Trường Chân, một cái kêu Trường Sinh, là vừa mới vị kia lão giả. Cũng chính là Chi Phi đạo trưởng đại đệ tử, nhị đệ tử, tu vi phi thường tinh thâm, tầm mắt cũng rộng, tự nhiên có thể minh bạch Thường Tịnh Đại Sư băn khoăn. Trường Chân nhìn nằm liệt ngồi đầy đất mấy người, trầm giọng nói, đúng vậy, nếu không đem ngọn nguồn tìm ra, nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Trường Sinh hướng Lâm Niệm Ân vẫy tay. Sư đệ, người tới nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Niệm Ân vì đoái công chuộc tội, vội vàng đem chính mình như thế nào gặp được Nê Tâm Hải, như thế nào nhìn ra nàng đầy mặt hắc khí, lại như thế nào dùng sai rồi trừ tà phương pháp thế cho nên bọn họ trở nên người không người quỷ, không quỷ sự đều nói, thậm chí một chữ tự từng câu mà thuật lại Phạn Già La đánh tới cái kia điện thoại. Trường Chân tính tình tương đối táo bạo, lập tức quở mắng, ngươi khi còn nhỏ ta là như thế nào dạy dỗ ngươi? Ta nhất thường nói với ngươi lời nói là cái gì? Ngươi thường thường đối ta nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm ta không cần mù quáng tự đại, nói tới đây. Lâm Niệm Ân mặt đã hồng đến lấy máu, đầu hình như có ngàn cân trọng, căn bản nâng không đứng dậy, hắn lúc này mới bừng tỉnh nghĩ đến. Ngày hôm qua Phạn Già La gọi điện thoại báo cho hắn chân tướng thời điểm. Hắn chính là như vậy trào phúng người kia. Hắn cho rằng đối phương là kiêu ngạo cuồng vọng, ngu xuẩn vô tri, lại nào liêu chân chính có mắt vô châu người lại là chính mình. Trường Chân dùng đốt ngón tay thật mạnh gõ hắn đầu, hận sắt không thành thép chất vấn. Nếu ngươi còn nhớ rõ, rồi lại vì sao không coi trọng Phạn Già La nói. Hắn có thể nhìn ra Tô Phong Khê là quái vật, ngươi có thể sao? Lâm Niệm Ân nan kham mà lắc đầu. Hắn không thể, hắn trước đây thậm chí là Tô Phong Khê cuồng nhiệt mê ca nhạc. Người khác có thể làm được ngươi làm không được sự, liền đại biểu người khác đạo hạnh so ngươi thâm. Kia hắn nói ra nói ngươi dựa vào cái gì không coi trọng. Ngươi dựa vào cái gì không làm phân biệt liền phủ định. Ngươi cho rằng chúng ta là chính thống đạo môn người, liền so với hắn cao nhất đẳng sao? Học vô trường ấu, đạt giả vì trước, hắn thực lực so ngươi cường, ngươi nên nghiêm túc nghe hắn ý kiến. Trường Chân chỉ vào Lâm Niệm từ cháy đen đôi tay, tiếng nói đều ở run lên, nếu không phải ngươi bảo thủ tự cao tự đại, ngươi sư tỷ dùng đến chịu loại này khổ sao? Ngươi nhìn xem ngươi làm đều là chút chuyện gì? Lâm Niệm Ân bị huấn mà thẳng rớt nước mắt, qua một hồi lâu mới hút cái mũi nói. Sư huynh, các ngươi cùng sư phụ không cũng không nhận ra kia hắc khí là ác nghiệp sao? Giống Thường Tịnh Đại Sư loại này nhập quá trung âm, gặp qua địa ngục cao nhân, trên đời có thể có mấy cái. Trung âm là tàng truyền Phật giáo một cái giáo lý, là chỉ tử vong cùng chuyển thế chi gian trung gian trạng thái. Tu hành tàng truyền Phật giáo người đều đối tử vong phi thường coi trọng. Cho rằng tử vong kia một khắc là nhất thánh thần, rạng rỡ một khắc, là có thể kích phát ra lớn nhất năng lượng một khắc. Là đi thông giải thoát hoặc chứng ngộ một khắc, bọn họ cả đời tu hành đều là ở vì tử vong làm chuẩn bị. Vào trung âm đó là vào nói, nhìn thấu sinh tử chính là nhìn thấu vô căn cứ, đương kim trên đời. Chân chính đắc đạo cao tăng là cực nhỏ, cơ hồ một bàn tay liền có thể số lại đây. Nói cách khác, có thể phân biệt ra kia hắc khí là ác nghiệp người. Ở huyền học giới cũng chỉ là cái số trong vòng, cho nên Lâm Niệm Ân mới có thể đương nhiên mà phủ định Phạn Già La cách nói. hắn sao có thể nghĩ đến một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi sẽ có như vậy cao thâm tu vi. Hắn phản bác lệnh Trường Chân cổ họng phát ngạnh, không lời nào để nói. Trường Sinh lại lười đến cùng tiểu sư đệ giảng đạo lý. Nâng lên tay liền tưởng đấm hắn một đốn, Thường Tịnh đại sư không khỏi hoa dài. Ấn ngươi cách nói, này chỉnh sự kiện hẳn là đều cùng vị kia Tô thí chủ có quan hệ. Nàng người đâu, hẳn là bị cảnh sát bắt đi. Hiện tại sống hay chết cũng không biết, Lâm Niệm Ân hướng Giản Nhã đám người giơ giơ lên cằm. Đầy mặt đều là hoang mang, bọn họ cũng đều không biết chính mình như thế nào nhiễm ác nghiệp. Chỉ nói là dùng Tô Phong Khê cấp mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng là những cái đó mỹ phẩm dưỡng da ta đều xem xét qua. Căn bản không có vấn đề, Trường Chân lại có chút tay ngứa. Nghiêm khắc nói, ngươi nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Ngươi nhãn lực thực sự có như vậy hảo, những người này lại như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Lâm Niệm Ân bị huấn đến liền đầu đều nâng không đứng dậy. Trường Sinh trực tiếp lấy ra di động, cấp huyền môn người gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi điều tra Tô Phong Khê hướng đi cùng với nàng sau lưng hết thảy nhân sự. Bên kia thực mau trở về lời nói lại đây, nói Tô Phong Khê bị Trương gia mang đi, ngoặc kép, cái này Trương gia thực tà môn, mới vừa đem Đặc An Bộ bắt lấy, lại bỏ vốn to chế tạo một cái giải trí công ty. Cơ hồ đem trong vòng siêu một đường siêu sao đều đào qua đi. Tô Phong Khê chính là bọn họ ra bồi dưỡng, vì đem người cứu ra, cái kia Trương Dương vận dụng không ít quan hệ cho nên Tô Phong Khê bị Trương gia mang đi. Hiện tại sống hay chết, các ngươi cũng không biết. Trường Sinh nhíu mày, ám quái cảnh sát thả cọp về núi. Nếu Tô Phong Khê là bọn họ huyền môn người trong bắt lấy, lập tức là có thể chém nàng. Đúng vậy, hiện giờ nàng là cái gì trạng huống ai cũng không biết, đi tra cái này Trương gia. Cẩn thận cha, Trường Sinh sau lưng đứng Thiên Thủy phái, cho nên toàn bộ huyền môn cơ hồ đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn bên này vừa dứt lời, kia đầu cũng đã phái rất nhiều người đi thăm Trương gia đế. Lại không liêu vẫn là chậm một bước, Trương gia nhà cũ đã không, Trương gia tất cả mọi người chẳng biết đi đâu, mà bọn họ công ty đều từ người đại diện xử lý. Cho nên còn có thể bình thường vận chuyển. Thu được huyền môn người trong hồi quỹ tin tức, Trường Sinh ngắt lời nói. Trương gia khẳng định có vấn đề, chúng ta huyền môn sẽ nhiều hơn lưu ý. Mặt khác, ta đã làm người đem những cái đó minh tinh dùng quá đồ trang điểm đều mang lên sơn tới. Thỉnh cầu đại sư lại xem xét một lần, hàng yêu trừ ma vốn chính là Phật đạo hai nhà chức trách. Thường Tịnh đại sư tất nhiên là gật đầu đồng ý. Bọn họ bên này không thương lượng ra cái kết quả, Giản Nhã đám người rồi lại nháo đi lên, chỉ vì Giản Nhã người đại diện đánh tới một chiếc điện thoại. Hỏng mất mà dò hỏi nàng có phải hay không đã hủy dung. Giản Nhã này đầu mới vừa phủ nhận, nghe Tâm Hải người đại diện cũng gọi điện thoại tới thử. Còn cho nàng đáng giá minh lộ, làm nàng đi xem Weibo hot search, mấy người lấy ra di động vừa thấy. Đột nhiên thấy trời sập đất lún, nguyên lai bọn họ rời đi biệt thự tiến vào Long Ẩn Tự thời điểm bị paparazzi chụp lén. May mà Long Ẩn Tự hòa thượng mỗi người võ nghệ bất phàm. Thực mau liền phát hiện này đó âm thầm trộm đi khuy người. Cũng đem bọn họ đuổi đi, lúc này mới không làm cho bọn họ chụp đến chùa nội tình cảnh. Tuy là như thế, chỉ dựa vào ăn mặc cùng dáng người. Cũng có không ít võng hữu chắc chắn này đó đầy mặt đều là thịt thối quái vật chính là Giản Nhã mấy. Người, bọn họ chân trước mới vừa phủ nhận phạn gia la tiên đoán. Còn cao điệu mà tiếp thu phỏng vấn, lên án phạn gia la phỉ báng, quay đầu đã bị chụp đến loại này bộ mặt hoàn toàn thay đổi ảnh chụp. Và mặt tốc độ thẳng bức vận tốc ánh sáng. Trước mắt, đại chúng đối việc này còn lo liệu quan vọng thái độ. Chưa nói tin, cũng chưa nói không tin, Giản Nhã đám người phen lại kiên định mà cho rằng này đó ảnh chụp đều là P. Bọn họ nhân số đông đảo, lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay liền bạo rớt đội paparazzi phòng làm việc cùng phạn gia la Weibo. bọn họ thậm chí còn khởi xướng chúng chu, nói là muốn thay nhà mình idol khởi tố Phạn Già La bịa đặt. Bẩm báo hắn bồi quang quần lót, cùng lúc đó, bọn họ cũng muốn cầu Giản Nhã đám người chạy nhanh đứng ra lượng cái tướng. Đem cái tát hung hăng đánh hồi paparazzi cùng Phạn Già La trên mặt. Đứng ra lượng cái tướng. Sao có thể, đánh Phạn Già La cái tát, lấy cái gì đánh, thấy fan ý tưởng giống nhau nhắn lại cùng thỉnh nguyện. Giản Nhã lần đầu minh bạch cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Nàng nếu không như vậy cao điệu, không như vậy tìm đường chết, hiện tại liền sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Mắt thấy này đó ảnh chụp đề tài hơn tới càng cao. Fan kêu gọi thần tượng đứng ra làm sáng tỏ lời đồn tố cầu cũng mau đột phá cực hạn. Nàng gấp đến độ quả thực muốn giết người. Fan đều ở kêu chúng ta bộc lộ quan điểm. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía mọi người. Đúng vậy, bọn họ khẳng định sẽ làm chúng ta tập thể bộc lộ quan điểm. Bởi vì phía trước ngươi còn không phải là như vậy kế hoạch sao? Nếu không phải ngươi đi bước một lầm đạo chúng ta, đi bước một phá hỏng chúng ta đường lui, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ kết cục này, Nghe Tâm Hải tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Vạn Thi Thư đám người cũng đều không nghĩ phản ứng Giản Nhã. Từ hôm nay trở đi, bọn họ nhân sinh đã lâm vào hắc ám, mà bọn họ mỗi người đã từng đều có cơ hội cầm kia lũ hy vọng quang. Này đại giới chẳng qua là thực xin lỗi, ba chữ mà thôi. Bọn họ hiện giờ còn sống, cũng đã hình cùng chết vong. Đỉnh này trương hư thối mặt, cùng U Linh lại có cái gì khác nhau? Sở hữu ngăn nắp, phù hoa, vinh quang, đều đã cách bọn họ đi xa. Hiện giờ lại xem, bọn họ mới giật mình hãy phát hiện. Phạn Già La tiên đoán thế nhưng như vậy tinh chuẩn. Cơ hồ một chữ tự từng câu đều dán sát bọn họ tình cảnh hiện tại. Lúc ấy bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vươn tay cầm Phạn Già La tay liền như vậy khó sao? Vì cái gì không tin hắn? Vì cái gì không xin lỗi? Vì cái gì chủ động từ bỏ được cứu vớt hy vọng? Nghe Tâm Hải bị hối hận tra tấn mà chịu không nổi. Một chân lại một chân mà đá hướng bên cạnh thụ. Còn lại người tắc phát ra thấp thấp khóc nức nở, chết giống nhau tuyệt vọng ở bọn họ đáy lòng lan tràn. Giản Nhã nắm chặt di động, không dám lại nói nửa câu lời nói. Nàng sợ hãi những người này sẽ nhào lên tới xé chính mình. Khi bọn hắn lâm vào hoặc trầm mặc hoặc điên cuồng trạng thái khi, một người diện mạo không chút nào thu hút trung niên nam nhân dẫn theo một cái dương đi vào. Lòng ẩn tự. Sau đó đem trong dương rực rỡ muôn màu mỹ phẩm dưỡng da nhất nhất bày biện ở trên bàn đá. Thường Tịnh đại sư mở ra nắp bình ngửi ngửi, lại một chút không dám lây dính bên trong đồ vật, cẩn thận quan sát vài phút sau. Hắn hướng Trường Chân cùng Trường Sinh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình nhãn lực hữu hạn, nhìn không ra vấn đề, lại cũng vẫn chưa từ bỏ, mà là đem này đó chai lọ vại bình chuyển qua pháp đàn thượng. Làm chúng tăng vây quanh pháp đàn mà ngồi, tụng kinh siêu độ, hòa thượng siêu độ người chết là chuyện thường, nhưng siêu độ mỹ phẩm dưỡng ra cảnh tượng ai gặp qua. Một màn này quả thực so nhất hoang đường kịch còn muốn làm người không thể tưởng tượng. Trường Chân cùng Trường Sinh xem đến mí mắt thẳng nhảy, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng là đầy mặt một lời khó nói hết. Nhưng mà cổ quái sự tình đã xảy ra. Đương tụng kinh thanh quay chung quanh pháp đàn lượn lờ di động khi. Những cái đó chai lọ vại bình khe hở thế nhưng tràn ra rất nhiều hắc khí. Này đó hắc khí chiếm cứ ở pháp đàn trên không thật lâu không tiêu tan. Sau đó tả hướng hữu đâm, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn tìm đến một con đường sống chạy đi. Chúng nó tựa như vật còn sống. Rồi lại ở chúng tăng thành kính cầu nguyện cùng từng đợt Phật quang chung thong thả chết đi. Chúng nó thật sự bị siêu độ. Này quỷ dị cảnh tượng kinh sợ ở Trường Chân đám người. Cũng làm tuyệt vọng chờ đợi vài vị minh tinh thấy hy vọng. Hắc khí tan, siêu độ thật sự hữu dụng. Giản Nhã kinh hỉ mà kêu lên. Sau đó bùm một tiếng quỳ xuống. Cầu xin nói, đại sư, cầu ngài cứu cứu ta. ngài hiện tại liền giúp ta siêu độ đi, đối mặt Phạn Già La thời điểm. Nàng liền thực xin lỗi, ba chữ đều không muốn nói. Lúc này lại có thể buông, dáng người thật mạnh quỳ xuống đất, thiếu chút nữa khải toái chính mình xương bánh chè. Thường Tịnh đại sư hiểu biết nàng tâm thái, dù sao cũng bị vừa rồi cảnh tượng mê mắt, cho rằng siêu độ là rất đơn giản sự, chỉ cần niệm một hồi kinh văn là có thể làm cho bọn họ mặt khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ thế nhưng lại đem hắn phía trước nói quên mất. Thường Tịnh đại sư không thể không lại lần nữa nhắc lại. A-di-đà Phật, vị này thí chủ, ta sớm đã nói qua, vì các ngươi tiêu nghiệp có thể, lại đến niệm 7-7-49 ngày kinh văn, 49 ngày bên trong, các ngươi mỗi thời mỗi khắc đều đến thừa nhận ác nghiệp thực cốt thống khổ. Thối giữa da thịt cũng trước sau sẽ không khép lại, 49 ngày sau, các ngươi mới có thể đi bệnh viện tiếp thu trị liệu. Mặt đồng dạng giữ không nổi. Ta có thể vì các ngươi làm chỉ có nhiều như vậy, nhất định phải 7-7-49 thiên sao? Nhiều thỉnh một ít hòa thượng, nhiều niệm mấy lần kinh văn không thể đem thời gian ngắn lại sao? Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lắc đầu. Thí chủ, ngươi phải biết hiểu, lại nhiều hòa thượng cùng kinh văn cũng bổ không đủ tín ngưỡng thành kính. Siêu độ trong quá trình chẳng những chúng ta muốn tâm thành. Ngươi cũng muốn tâm thành. Chẳng những chúng ta muốn tụng kinh, ngươi cũng muốn tụng kinh, lao mình giữ giới, tâm vô ngoại vật, đều là cơ bản nhất yêu cầu, bằng ngươi hiện tại trạng thái, sợ là 49 ngày đều có điều thiếu, còn cần càng nhiều thời gian mới có thể đánh tan ác nghiệp, hắn nói lệnh giản nhã dọa nằm liệt. Trên mặt đất, nghe tâm hải đám người cũng đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Tất Trạch Thái lại lấy ra di động, trộm chạy đến không người góc. Cấp Phác Lệ Ngọc đánh một cái cầu cứu điện thoại, khóc đến rối tinh rối mù. Phác Lệ Ngọc đã đau lòng lại tức giận, liên thanh chất vấn, ta lúc trước có hay không gọi điện thoại nhắc nhở quá ngươi? Ngươi vì cái gì không nghe? Cấp Phạn lão sư nói lời xin lỗi liền như vậy khó sao? Ngươi hiện tại biết sợ hãi? Chậm, ta ở trên mạng thấy các ngươi ảnh chụp, Vạn Thi Thư cùng Giản Nhã cái mũi đều lạn rớt. Này như thế nào cứu? Chỉ có thần tiên mới có thể lại cho các ngươi biến ra một khuôn mặt đi. Đều đến lúc này ngươi mới nhớ tới Phạn lão sư. Ngươi này không phải làm khó người khác. Đạo đức bắt cóc sao? Vạn nhất hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi có phải hay không lại muốn hận hắn? Có phải hay không lại muốn phát động phen đi công kích hắn? Phác Lệ Ngọc nói chính mình cũng khóc. Đã vì bạn tốt cảm thấy thương tâm, cũng vì Phạn lão sư cảm thấy không đáng giá, Tất Trạch Thái dầu dĩ mà khóc, từng tiếng mà bảo đảm tuyệt không sẽ hận Phạn lão sư. Ngoặc kép, vô luận như thế nào, ta đều là cảm tạ Phạn lão sư, ta hiện tại hào hối hận lúc trước không có thể cầm hắn tay. Tỷ tỷ, ta mới 19 tuổi a, cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, hắn nói không được nữa. Chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất dùng sức đấm đánh chính mình đầu. Tưởng tượng thấy hắn đã đáng thương lại thê thảm bộ dáng. Phác Lệ Ngọc cuối cùng là mềm lòng, cắn răng nói, ngươi chờ, ta cấp Phạn lão sư gọi điện thoại hỏi một câu, ta không dám bảo đảm hắn nhất định có thể cứu các ngươi. Hơn nữa các ngươi đến nay cũng chưa xin lỗi, hắn khả năng cũng sẽ không cứu các ngươi. Phạn lão sư là người tốt. Lại cũng là cái sắc bén người, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hào hào hào, ta đã biết, ta chờ ngươi, Tất Trạch Thái dùng sức gật đầu, xong rồi chặt chẽ nắm di động, mắt trông mong mà nhìn màn hình, đang chờ đợi chung một phân một giây giày vò, nhận thấy được hắn dị trạng, lại nghe thấy hắn một ngụ một cái Phạn lão sư mà kêu. Nghe tâm hải đám người ý thức được hắn hẳn là ở hướng Phạn Già La cầu cứu. Vì thế tất cả đều xúm lại qua đi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn, Thường Tịnh đại sư đối vị này Phạn lão sư cũng rất tò mò. Liền cũng đi qua, bất chi bất giác, Tất Trạch Thái liền biến thành mọi người chú ý tiêu điểm. Mà hắn di động tác ký thác đại ra cuối cùng một tia hy vọng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, hiểu chi, Napa một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nhà lỗ thủng một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lười biếng thủy thủy hai cái. Xoay tình hoa, hàn lộ, thủy tiên cũng là tiên. A thiên thiên, giật giật, đại viên. Đu dịp mi, nặc nương, thiền hạ tranh, lùs một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cà chua sa tư 67 bình, Felici hắn, 20.531.359.60 bình. Bằng thạch không chuyển mục đông chuyển bằng, mộc diễn, công tôn tĩnh mặc 50 bình, Jocelyn, tương nhu 40 bình, đình, cộng 130 bình. 233-24 bình, ZZZ, đối ảnh thành 3 người, Phi Linh, Tuy Nguyên, Aoi 20 bình, Đêm Thị 14 bình, Cách Phách Thôn Cô 13 bình, Thiền Hạ Tranh, Nghê Thường, Nữ Nhi, Trạch Nương, Tống Ân Từ, Nơi Nào Tựa Trần Gian, Đại Cát, Ta Là Tiểu Đặng Đồng Học, Quả Quyết Tương, Cơ Chí Tiểu Phi Chuột 10 bình, Tiểu Nhân 9 bình, Tư Tư 7 bình, Bình 6 bình. Ta ái một khối tiền tiền xu, đậu Hà Lan, An Càng Bạch, Nhiễm, đại đáng yêu nhiều a, nặc nương, Bạch Mạc, đại chỉ, Elise, hôm nay lão Diệp rớt áo lót sao 5 bình, Hồng Nha Caro 3 bình, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, độc la đáng yêu nhất, hoa, thật lớn một thân cây, Vân Thâm không biết chỗ có ngươi, Tuyết Đầu Mùa Trời Quang 2 bình, chọc ra phen não tàn, Quân Mặc Quyết, Napa, Quân Xuyên, Đại Lê Li Li, giật hương thơm cái chai, Ngữ Phạn, lão tổ nói ngươi phải quỳ nghe, May, Tình Hệ, Cầu Nại Hà, Lý Lý Nột, Quân Tích Hoa rơi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.